Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi quý tự Phật tử ngồi nghe pháp thoại thì cứ thả tay xuống ngồi nghe bình thường thôi ha. Thì xin chào quý Phật tử, kính chào quý bà con đồng hương gần xa. Theo đúng cái giờ học pháp thoại hàng tuần của đạo tràng mình thì từ 1 giờ chiều cho tới 2 giờ chiều chủ nhật hàng tuần là mình có thời gian học giáo lý. Tại sao mình phải duy trì cái thời gian này? Cái thời gian này rất là quan trọng quý vị, do quý vị đọc kinh Phật ở nhà một mình không có hiểu, đúng không? Nhất là những cái bài kinh mà dịch từ tiếng Pali hoặc tiếng Hán ra đó, nó cứ lặp đi lặp lại, có nhiều nội dung á, mình đọc mình không có hiểu cái gì. Nhưng mà mình tu theo Phật mà mình không có hiểu Phật dạy cái gì để tu là không có được. Cho nên vì vậy sư cô đọc kinh cho quý vị và mỗi một tuần ít thôi, giống như nước nhỏ đầy bình á, chứ mình thấy một tuần có 7 ngày đúng không? Một tuần có 7 ngày, mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ mà mình chỉ đến chùa có 2 tiếng đồng hồ thôi, rồi mình nghe giảng pháp có 1 tiếng đồng hồ không tới nữa, thì mình biết là cái thời gian học pháp của mình so với toàn thể cái thời gian mà mình gieo duyên ở bên ngoài nó rất là ít. Thành ra mình phải trân trọng, phải hết sức là tập trung chú tâm mỗi lần mà mình nghe kinh. Cho quý vị đọc kinh Phật không hiểu thì giờ cô đọc lại để giảng lại một cách mà dễ hiểu nhất cho quý vị. Do đó là mình phải thấy đây là một cái việc làm mà gần như là một cái nghĩa vụ, cái trách nhiệm luôn. Dĩ nhiên đó là cái quyền lợi của mình rồi, nhưng mà nó là cái nghĩa vụ, cái trách nhiệm của người Phật tử. Tại vì mình tu Phật mà mình tu hoài mà sao thấy mình không hết khổ, sao tu hoài mà mình không có thành tựu, không có thành công, cầu gì không được đó vậy? Là mình biết là mình tu chưa đúng chỗ, đúng pháp, đúng không? Chứ tu đúng pháp theo Đức Phật là phải rất là bình an, rất là thành tựu. Cho nên vì cái lý do đó mà cô khuyến khích quý vị ráng học pháp ha, từng chút như nước nhỏ đầy bình ha. Thì hôm nay thì cũng thông báo cho quý Phật tử đạo tràng biết là ở Hàn Quốc mình cũng nhiễm Covid quá chừng rồi á. Hôm nay trong số Phật tử mà đi đăng ký khóa tu mình ngày hôm nay á, vừa sáng nay là có tới 11 người bị nhiễm Covid và đã không đến được chùa ngày hôm nay. Cho nên một lần nữa thành thật là chúc mừng những vị đang có mặt ở trước cô đây, chứng tỏ quý vị thứ nhất một là bất tử rồi, hai là nhiễm rồi, hết rồi, đúng không? Là chứng tỏ là mình có sức khỏe rất là tốt. Phải nói thời buổi này không gì bằng sức khỏe. Dĩ nhiên là Hàn Quốc là nhiễm nhiều quá, cho nên người ta có một cái câu nói giống như trend á, là giờ mà ai mà chưa phải là F0 phải coi lại cách ăn ở. Bình thường mình sống sao không có bạn bè, không có công ăn chuyện làm hay sao, không có giao tiếp với ai ở mình rồi không có nhiễm. Thì đây là nói vui thôi, nói để cho quý vị không có bị quá khủng hoảng. Dĩ nhiên là mình phải cẩn trọng hết sức. Ngay chính bản thân sư cô thì cũng rất là mệt mỏi trong thời gian vừa qua, nhưng mà khi mà mình bị bệnh thì mình cũng không quá khủng hoảng, mình chữa bệnh đúng phương pháp thì mình cũng hết bệnh thôi. Còn bình thường những người mà đang bất tử ngồi trước mặt cô đây thì phải thấy là hết sức trân quý cái sức khỏe của mình, để rồi mình hạn chế tiêu thụ độc tố như là rượu bia, thuốc lá vân vân, mình phải hạn chế. Và mùa này là phải ăn uống điều độ, ngủ nghỉ điều độ để giữ cái sức khỏe mình nha. Sáng nay đến chùa mà nghe tin rất rất đông Phật tử mà nhiễm Covid vừa mới sáng nay thôi mà không đến được chùa thì thấy rất là tiếc ha. Bài kinh mình học đó là bài kinh số 11 của kinh Trung Bộ, tiểu kinh Sư Tử Hống. Thì như cô nói, cái bài kinh này tại sao cô chọn? Bởi vì đây là một cái bài kinh mà đặc biệt, hết sức là đặc biệt. Đức Phật đã tự giảng cái bài kinh này, gọi các thầy tỳ kheo lại và Ngài dạy cho các thầy tỳ kheo rằng những cái điều mà khác biệt căn bản giữa Phật giáo và những cái triết thuyết khác. Mình thấy có cần phải nghe cái này không? Bởi vì sao? Bình thường mình rất là tự tin, mình tự tin là mình là Phật tử. Nhưng khi mà người ta nói với mình là đạo nào cũng được, đạo nào cũng tốt mà, cái mình không, mình thấy cũng đúng đúng ha, đúng rồi, cũng đúng mà. Đạo nào cũng tốt hết, đạo nào cũng được mà, đạo nào cũng giống nhau, vậy có thật đúng không? Nếu mà đạo nào cũng tốt hết, đạo nào cũng giống nhau hết, thì cái hồi 2000 mấy trăm năm trước Đức Phật có phải tạo ra Phật giáo không? Đâu cần, phải không? Đã giống nhau hết rồi thì Phật, cái thời mà Đức Phật mà chứng đạo xong rồi lập tăng đoàn rồi đi thuyết pháp giảng kinh đó, tại thời điểm đó ở Ấn Độ đã có hơn 96 học phái khác. Tức là có rất nhiều phái, trường phái khác về Sa Môn, về Bà La Môn. Cái này nói về sâu thì nghiên cứu nó sâu lắm cho nên cô lược qua. Nhưng mà những người mà có nghiên cứu chút xíu sẽ biết được rằng Đồng thời với Đức Phật khi đó có rất là nhiều cái hệ phái, học thuyết khác nhau, triết học khác nhau. Vậy thì nếu tôn giáo nào cũng giống nhau, vậy Đức Phật có cần phải chỉ cho chúng ta một con đường khác gọi là Phật giáo hay không? Đúng không? Nhưng mà Phật tử mình lơ mơ, lơ tơ mơ thì mình sẽ không biết là Phật giáo khác với những tôn giáo khác ở chỗ nào. Đúng không? Cho nên Đức Phật, riêng cái bài kinh này, Đức Phật đã dùng một cái hình tượng rất là hình tượng, đó là sao ạ? Con sư tử, tiếng rống của con sư tử. Ở trong rừng thì cái con sư tử là chúa tể Sơn Lâm. À vậy cho nên khi mà cái tiếng rống của con sư tử này mà nó rống lên á, thì nó sẽ sao ạ? Làm cho muôn loài khiếp sợ. Đó, thì là cái tiếng, không có một cái loài cầm thú nào mà có thể bắt chước được cái tiếng rống của con sư tử. Chứng tỏ là con sư tử là cái động vật oai hùng nhất, chúa tể nhất, và tiếng rống của nó khi rống lên là làm tất cả muôn thú phải khiếp đảm và sợ hãi. Thì Đức Phật khuyến khích các thầy tỳ kheo từ bây giờ phải rống lên tiếng rống của con sư tử. Tức là sao? Phải nêu cao cái chân lý là một cái sự thật. Đó là Phật giáo. Có bốn điều ở trong này mà Đức Phật khuyên đệ tử của Ngài từ bây giờ phải tuyên thuyết rất rõ ràng. Bốn điều đó là điều gì? Ngày hôm nay sau khi mình học xong bài này, mình sẽ thấy được sự khác biệt giữa Phật giáo so với các triết học khác ở những cái điểm nào. Phật tử thì không thể không biết cái điểm này. Đây là cái mấu chốt để cho mình tu tập theo đúng chánh pháp. Sư cô đã soạn ra một cái tài liệu mà có cái phần so sánh ở đây. Phật tử không có cái stream, không có cái màn hình chiếu, cho nên Phật tử ngồi ở đây với cô là bị thiệt thòi. Nhưng mà cô sẽ gửi vô trong Zoom ha. Cô gửi trong Zoom cho quý Phật tử đang ngồi nghe với cô là một cái gọi là cái gì, cái bảng so sánh. Thôi cô gửi vô trong Zalo đi ha, Zalo đông hơn ha. Xong rồi Thế hay chị Yến gửi lại trong Zoom cho cô nha. Đây là một cái bảng so sánh giữa Phật giáo và các cái tôn giáo khác. Bốn điều đó là như thế nào? Thời gian không có nhiều cho nên sư cô sẽ đọc một phần ngắn ở trong cái phần tóm tắt kinh thôi. Ở đây cái bài đầu tiên Đức Phật sao? Phật bày cho các đệ tử đối đáp với ngoại đạo, tức là những người mà không cùng tôn giáo với mình đó, khi bị chất vấn lý do cái lời tuyên bố như thế này. Đức Phật tuyên bố gì? Chỉ có trong đạo Phật mới có bốn thánh quả sa môn. Nhớ kỹ giùm cô này nha. Đức Phật dạy điều đầu tiên, đó là đệ tử của Ngài phải tuyên thuyết rất rõ ràng là chỉ có trong đạo Phật mới có bốn quả sa môn. Ở đây có ai nhớ bốn quả sa môn là bốn quả gì không? Có ai học từ phổ thông đi lên chưa? Nhớ không? Lan nhớ không Lan? Bốn quả sa môn là bốn quả gì? Cao nhất là gì? Đúng rồi, giỏi quá, nhớ được cái cao nhất thôi đó, A-la-hán. Trong Zoom mình có ai nhớ không? Cao nhất là A-la-hán rồi, dưới A-la-hán là gì? Đúng rồi, đấy cũng vẫn là chị Tâm. Đầu tiên là sao ạ? Quả đầu tiên là sao? Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A-na-hàm và A-la-hán. Đây là bốn quả sa môn. Thông thường chỗ này phải giảng rất là kỹ, nhưng mà bởi vì chúng ta sẽ học tiếp tục cái bài kinh Trung Bộ số 118 là bài kinh kể rất kỹ về bốn cái quả sa môn này. Làm thế nào để chứng được quả vị đầu tiên, loại bỏ cái gì thân kiến, kiến hữu, 10 kiết sử đó. Rồi quả vị thứ hai là mình phải tu như nào thì mình sẽ chứng được quả vị thứ hai, quả vị thứ ba như thế nào, và cuối cùng là quả vị A-la-hán là quả vị sao ạ? Đó là lúc nào cũng có tự tại an vui, làm chủ sanh tử, không còn bị luân hồi nữa, tức là việc đã làm là xong. Tức là mình tu theo đạo Phật, mục đích rốt ráo của mình cuối cùng là giải thoát giác ngộ, là cái chỗ A-la-hán này đây. Đó. Thì đây, cái phần này cô sẽ giảng trong cái bài kinh 100 số 18, cho nên á bữa nay cô sẽ lược qua cái này. Ở đây mình nhớ được rằng Đức Phật khẳng định rất rõ ràng chỉ có trong đạo Phật mới có bốn quả thánh này thôi. Còn tất cả các cái tôn giáo khác mà nếu nói là con có thể chứng được bốn quả sa môn thì là không có ha. Điều thứ hai, đó là Đức Phật nói sao? Nếu như người ta hỏi là tại sao mà ông tin chắc chắn là chỉ có trong Phật giáo mới có bốn quả sa môn này, thì đệ tử Phật phải trả lời sao? Đức Phật dạy cho đệ tử Phật trả lời như thế nào? Vì chúng tôi tin bốn pháp, cho nên cái bài này mình có thể đặt một cái tựa đề khác, đó là sao ạ? Sự khác biệt giữa niềm tin trong Phật giáo và niềm tin của ngoại đạo. Ở trong Phật giáo thì đệ tử Phật phải tin bốn niềm tin này, gọi là tứ bất thoái tín, bốn cái niềm tin mà không thể thoái chuyển được. Nếu là Phật tử đã quy y Tam Bảo thì không thể nào không tin bốn điều này. Thứ nhất là gì ạ? Tin Phật, tin Đấng Đạo Sư. Có ai vô đây ngồi tụng kinh với cô nghe pháp của Đức Phật mà không tin Phật không? không tin Phật chắc đâu có vô đây chi, đúng không? Điều đầu tiên làm đệ tử Phật trước hết là mình tin Phật. Mình tin Đức Phật là bậc sao ạ? Có đạo đức, có từ bi, có trí tuệ. Ngài là người viên thông hết cả từ bi và trí tuệ. Cho nên người với lòng từ bi lớn như vậy mới có thể yêu thương giúp đỡ mình. Người có trí tuệ lớn như vậy mới dạy cho mình được cái con đường hạnh phúc an vui. Cho nên nếu là đệ tử Phật phải tin, tin sâu vào Phật. Mình sẽ có một bài giảng về 10 ân đức của Đức Phật. Mỗi lần mà cô giảng bài này là rưng rưng xúc động. 10 ân đức của Đức Phật mình sẽ hẹn là mình sẽ giảng ra ngay cái chùa mới của mình, là chùa Việt Nam của mình, chùa chính chủ. Mấy anh phụng sự viên bây giờ hay dùng từ là chùa chính chủ, tại bữa giờ mình thành đi mượn chùa, không có chùa nào chính chủ. Thì giờ là tại cái pháp thoại đầu tiên ở trong chùa mới của mình, cô sẽ giảng về 10 ân đức của Đức Phật để mình hiểu là tại sao mình phải vất vả mình làm chùa như vậy, tại sao mình phải vất vả mình dành cái ngày chủ nhật rất là quý báu của mình, không đi làm thêm kiếm tiền, không đi làm tăng ca kiếm tiền, không đi nhậu, không đi chơi, mà mình đến chùa học pháp nghe kinh. Là bởi vì sao? Đức Phật có 10 ân đức rất là vĩ đại, mà mình tu theo Phật mình sẽ có rất là nhiều phúc lạc. Cho nên chính cái điều này đầu tiên đó là niềm tin bất thoái vào Đức Phật. Niềm tin thứ hai là sao? Tin vào pháp, tức là tin vào lời dạy của Đức Phật, phải không? Mình tin Phật thì Phật dạy cái gì, nghĩa là cái kinh mà cô đang giảng cho quý Phật tử nghe nè, đây là kinh Phật nói chứ không phải cô nói, đúng không? Vậy mình có tin lời dạy của Đức Phật không? Đó, Phật đã dạy như vậy rồi thì mình phải tin pháp, tức là mình tin rằng hồi nãy mình tụng bài sám hối sáu căn, mình thấy không? Đó, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mình đã tạo bao cái nghiệp xấu như vậy, thì bây giờ mình muốn có hạnh phúc an vui, mình phải chuyển hóa những cái tập khí xấu của mình, đúng không? Mình bớt tham, bớt sân, bớt si, bớt đố kỵ, ganh tị, bớt thị phi, nhiều chuyện. Tự nhiên là mình thấy nó rất là nhẹ nhàng, thanh thông, phải không? Đó, mình tin là Đức Phật nói điều này là đúng. Mình tin Đức Phật dạy nhân quả nó rất là chính xác. Cho nên thứ nhất, thứ hai là mình phải tin pháp, nhớ chưa ạ? Điều thứ ba là mình tin dạ. Tin vào những pháp hữu tại gia xuất gia mà chúng tôi thương mến. Chỗ này quan trọng nè. Mình tin không phải chỉ tin quý thầy quý cô không, nghĩa là không phải tin tăng bảo không, mà tin ai nữa? Tin vào những đồng đạo của mình nè, tin những anh chị em bữa nay đến chùa với mình nè. Mình tin rằng những người này tin theo Phật, tin theo pháp, những người này quyết định thọ tam quy ngũ giới, là những người này là những người có đạo đức, đúng không ạ? Người mà thọ tam quy ngũ giới rõ ràng thì có gian tham trộm cắp không? Không. Đúng rồi. Có ngoại tình không? Không. Đúng rồi. Người mà tu theo Phật mà giữ tam quy ngũ giới rồi có nói dối không? Giảm bớt cái này rất nhiều. Đó. Không dùng các chất ma túy kích thích gây rượu, gây say. Không có nói dối nè, không trộm cắp nè, không tà dâm. Vậy những người đi tu với mình là những người có đạo đức không? Ít ra tử tế hơn những người không tin nhân quả chứ, đúng không? Tại vì mình ngồi đây với cô mình gật gù như vậy, chứ mình ra ngoài kia mình thấy có rất nhiều người là họ không tin nhân quả mà. Đúng không? Họ sẽ tìm mọi cách để họ lừa lọc, để mà họ từ lừa tiền cho tới lừa tình, miễn sao là sao? Để cho có lợi thì làm. Miễn sao có lợi cho mình thôi, chứ họ không tin nhân quả. Họ không tin là họ mượn tiền người ta không trả, họ lừa người ta không trả, thì là họ phải bị trả quả báo. Họ không tin điều đó. Họ không tin điều đó, đúng không? Nhưng mà người tu theo Phật có tin điều này không? Tin. Tin là nếu mình lừa người ta, mình mượn tiền không trả, thì kiếp này mình không trả thì kiếp sau mình sao ạ? Mang lông đội sừng, làm trâu bò tôi tớ, làm ô xin trả lợi cho người ta, đúng không? Mình biết sợ thì mình có lừa ta không? Không lừa. Người tu theo đạo Phật mình biết là nếu như mà mình ngoại tình, mình phá hạnh phúc gia đình người khác, vậy thì hạnh phúc gia đình mình có bị người ta phá không? Chắc chắn bị. Cho nên mình sợ cái nhân quả xấu mình không làm. Vậy có phải là những người đi tu với mình là những người có đạo đức, ít ra là hiền lành hơn không? Hiền lành hơn những người mà không tin nhân quả liền. Vậy thì cái chỗ này, những người tu theo Phật thì phải có cái niềm tin thứ ba, đó là sao ạ? Tin Phật rồi, tin pháp rồi, và tin kể những người sao? Pháp hữu tại gia. Tại gia là như quý vị đây, và xuất gia giống như quý thầy quý sư cô đây, mà chúng tôi thương mến. Chỗ này cô nói hoài, thương cậu cũng hết, ghét nhau chi? Ngoài kia người ta đã tranh đấu quá mệt mỏi rồi, 6 ngày trong tuần mình đã phải nói là gồng lên để mà kiếm cơm. Ai qua đây cũng vì mưu sinh hết, đúng không? Đi học, đi làm, cái gì cũng rất là cực khổ. Lấy chồng cũng không hề nhẹ nhàng thảnh thơi. Vậy thì 6 ngày trong tuần mình đã quá là mệt nhoài với cái cuộc mưu sinh rồi, với rất nhiều trách nhiệm rồi. Ngày chủ nhật mình đến chùa để mình tu, để mình kiếm chút phước, kiếm chút tư lương cho mình. Vậy những đồng đạo đến chùa cùng tu với mình, cùng lý tưởng như vậy, thì mình phải thương với nhau, chứ không có đố kỵ nhau, không nói xấu nhau, không bươi móc chỉ lỗi nhau. Đây là cái điều mà cô nói mong ước nhất khi mà mình thành lập đạo tràng tu tập là vì vậy, để cho mình có một cái không gian bà con đồng hương mình xa xứ qua đây, không phải ai cũng tử tế hiền lành với nhau, bên ngoài cũng có rất nhiều đồng hương lừa đảo nhau, nhưng mà ít nhất khi mình đến chùa, mình biết là những vị này có giữ giới, có tin nhân quả, những vị này không có hiềm khích với mình, không có tạo việc làm ác với mình. Đó là mình thương với nhau. Mà muốn người ta tử tế với mình thì sao? Mình tử tế với người ta chứ. Đúng rồi. Khi nào ta nói sao à? Cái gì đó, cái gì, câu tục ngữ tiếng Hàn là gì? Khả nên mà đi. Đúng rồi, giỏi quá. Đúng rồi. Cái lời nói đi, Hàn Quốc có câu tục ngữ gì đó, cái lời nói đi mà dễ thương thì cái lời đáp lại nó mới dễ thương. Chứ giờ mình cứ đòn sóc hai đầu, mình đâm bị thóc, chọc bị gạo, mình tới đàn này mình xúc xỉm đàn này, tới đàn kia mình chọc đàn kia, người ta có tử tế với mình không? Không. À, vậy thì mình đi chùa với nhau, mình hiền lành với nhau, thương còn không hết, ghét nhau chi ha. Ví dụ chị em nào, anh chị em nào mà còn có chút lỗi lầm gì thì mình góp ý nhau, góp ý chi? Để xây dựng, để phát triển, cùng nhau tiến bộ, và mình bổ sung cho nhau. À, có những cái cô làm tốt nhưng quý vị chưa làm được, nhưng có những cái cô làm đâu được đâu mà quý vị mới làm được, đúng không? Giống như ngày hôm nay cô nói đi công quả đó, không ai thèm đi hết, cô tự xử đi cô, là cô chỉ có ngồi khóc thôi, làm sao cô làm được, đúng không? Đó, hoặc là ví dụ kêu cô mà nấu cho chừng 500-700 người ăn, cô làm nổi không? Không, mà phải có anh chị em tay chân, đúng không? À, thì như vậy mình biết là mình sao ạ? À? Sức mạnh của cộng đồng, sức mạnh của tập thể nó rất là lớn. Hơn nữa, ở nhà mình lại 108 lại, hồi ơi, nghe thôi là thấy mệt rồi cô, lại không có nổi đâu. Nhưng mà sao, đến chùa có cô, có bạn, xỏ từng hộp vô, lại 108 lại, cái xong mình được một cái sâu chuỗi 108 hạt đem về. Mình thấy nó tự nhiên là lại được, đúng không? Có rất nhiều người ngồi đây với cô đã từng lại sám hối với cô rồi, phải không? Tưởng như là mình là ở nhà một mình làm không được. Nhưng mà mình đến chùa mình tu thì sao? Cái lực đại chúng dẫn mình đi tới. Đây là gì đây? Ngân hàng công đức của mình đó, cái tư lương của mình bỏ vô đó, phải không? Đó, thành ra ở đây cái này rất là quý báu. Mình đi tu ăn cơm có canh, tu hành có bạn. À, mình đi tu mà gặp thầy lành bạn tốt là không còn gì may mắn bằng ha. Trong cái đời sống này, giờ mình biết là trong cái kiếp này mình chỉ có một đoạn ngắn thôi, rồi mình hết cái kiếp này, giống như cô mỗi lần cô thắp nhang cô nói đó, quán cái đời sống của mình như cây nhang mình thắp lên cho Phật nè, cây nhang cuộc đời mình nó cũng như đây 60 năm cuộc đời, đúng không? Bây giờ mình ngồi đây là 30-40 rồi, phải không? Vậy cây nhang của mình tàn rồi, sắp tàn rồi, còn có khúc à, rồi nó sẽ tàn, nó lụi, phải không? À, cỡ mà bà ngoại trở lên thì sao? 60-70 tuổi rồi. À, vậy thì cái nhang cuộc đời của mình nó sẽ ngày càng thụt lại, chứ nó có hết, nó có trẻ hoài không già được không? Không ai mà trẻ hoài không già, mà mạnh khỏe hoài không đau yếu hết. Đó, vậy thì mình biết là mình có sinh là có tử. Mình biết mình có thân là mình sẽ có ngày mình bệnh, có ngày mình sẽ chết. Chưa kể là mình đi làm ở đây mình thấy lao động, tai nạn lao động bất thường không? Vậy thì cái lúc bất thường đó xảy ra thì cái gì đem theo cho mình? Có phải tiền bạc không? Không. Tại vì tiền bạc mình chết rồi ai xài? Mình chết rồi mình có xài tiền được không? Không. Người nhà thương lắm rồi đốt giấy tiền vàng mã mình có xài được không? Sao xài, đốt nó thành tro rồi, về bển chứ chưa biết bển nào nữa, không biết đi cái cõi nào nữa, phải không? Không xài được. Cho nên á, làm cho giữ, tích lũy cho giữ. Mà thiệt ra vô thường đến, mình nằm xuống, mình nghĩ thì phải hai bàn tay trắng ra đi không? Mà nếu mà hai bàn tay trắng không còn đỡ, đi với cái gì ạ? À? Ai trả lời câu này chính xác, cô coi coi, mình đi với cái gì? Đúng rồi. Mình ôm thêm cái nghiệp mình đi đầu thai. Ví dụ kiếp này mình mượn tiền không trả nè, kiếp sau đầu thai trúng cái nhà đó làm tôi làm mọi cho người ta đánh đập ấy đó, rồi bị xù lương nữa, đúng không? Ví dụ mình đi làm người ta xù lương không trả, sau đó là những cái gì? Do kiếp trước mình có mượn nợ rồi, mượn nợ không trả, kiểu gì là có vay là phải có trả, mà trả còn trả lãi nữa. Thay vì kiếp này mình mượn người ta trả đi cho xong đi, không, giật cho mình được, rồi kiếp sau nó cộng thêm cái lãi suất nữa, mình bỏ mượn tiền ngân hàng cũng có lãi suất đúng không? Vay xã hội đen lãi suất khác, mượn tiền ngân hàng lãi suất khác, lừa đảo người ta mà có được cái lãi suất nó khác chứ. Cái lãi suất này là cái sao? Mình phải trả. Vậy cho nên ý cô nói là mình mang theo một cái đóng nghiệp mình đi. Vậy thì khi vô thường tới, mình muốn cho đời sau, kiếp đời này của mình đã được bình an rồi, đời sau mình từ đây đi lên chứ không đi xuống các cõi ác thì sao? Ngay lúc mình còn thân người này, chính đôi bàn tay mình làm lành, đúng không? Ngày hôm nay các anh chị tới chùa chắp tay lạy Phật ba lạy, cái phước đó ai hưởng? Cô đấu hưởng, Mọi người tự lạy Phật, mọi người tự có phước, đúng không? Quý vị đọc một thời kinh, chút nữa quý vị về chùa làm công quả, thì mỗi một giọt mồ hôi, mỗi một việc làm của quý vị, mỗi một viên gạch, mỗi một cái đường nét chổi lau dọn chà nhà vệ sinh của quý vị, thì cái đó là cái gì? Cái phước của quý vị, cái phước làm cho trang nghiêm tam bảo, trang nghiêm đạo tràng. Cái đó chính mình tạo phước cho mình. Chứ bây giờ mình thấy không, khi mà mình nằm một chỗ hoặc là mình không tròn vẹn tay chân đầu mắt mạnh khỏe, mình đi lại mình có muốn tạo phước có được không? Không. Còn người thân mình mà cúng trai tăng này nọ hồi hướng thì Đức Phật đã nói gì? Mình hưởng được có một phần trong đó thôi, nếu mình hoan hỷ tùy hỷ theo, chứ không phải mình được hưởng nhiều đâu. Vậy thì tốt nhất là khi mình còn cái thân này nè, mình còn sáng suốt, mình biết việc làm này là tốt nè, việc làm này có phước nè, thì tự đôi bàn tay mình làm, tự mình tụng kinh niệm Phật, tự mình bố thí cúng dường, tự mình làm công quả, thì cái phước đó mình hưởng trọn vẹn 100%. Rồi sau nữa mình hồi hướng cái phước báo đó thì gia quyến của mình được lợi lạc, đúng không? Vậy mình đến chùa mình cũng cầu nguyện là con hồi hướng cái phước này cho bà con thân bằng quyến thuộc cha mẹ của mình, đúng không? Đó, vậy cho nên cô rất là khuyến khích quý vị như vậy, là mình phải ráng để tạo phước là như vậy. Rồi cái thứ tư là mình tin gì ạ? Viên mãn giới luật. Không thể nào tu theo nhà Phật mà không sửa đổi tâm tính gì hết. Tham thì vẫn tham, sân si thì vẫn sân si. Ngoại tình bữa trước là ngoại tình nữa, bữa trước phá thai rồi bữa sau sám hối xong phá thai nữa, không có, không được. Phật tử không có này, tức là sao? Mình phải giữ giới. Quý vị ở đây giữ mấy giới? Đúng rồi, quý vị ở đây giữ năm giới. Sau này mình có chùa thì cô sẽ mở khóa bát quan trai. Bát quan trai để chi? Gật gật là biết. Ở Việt Nam có thọ giới bát quan trai bao giờ chưa? Hôm nào mình sẽ giảng một cái bài pháp bát quan trai. Thọ giới bát quan trai một ngày là cái phước đó sanh lên trời. Nếu trọn vẹn một ngày 24 giờ giữ trọn bát quan trai giới, tức là 8 giới đó, thì cái công đức của mình thọ giới trong vòng 24 tiếng đồng hồ đó, mình sẽ được sanh thiên. Phước lớn như vậy đó quý vị. Vì một ngày tu bát quan trai là một ngày quý vị tu giống quý thầy quý cô nè. Đó, cho nên hôm sau cô sẽ có chùa đàng hoàng yên ổn, mình sẽ tổ chức bát quan trai giới. Sáng sớm mình sẽ truyền giới cho quý vị giữ giới nguyên một ngày. Cái công đức này rất lớn. Đó là mình phát triển lên đó, thấy không? Sao mình phải viên mãn giới luật. Không thể nào đi tu mà không giữ giới được, đúng không? Quý thầy, quý cô đây cũng vậy. Tại sao quý vị, cô nhỏ tuổi hơn quý vị, cô ít kinh nghiệm hơn quý vị, có thể cô biết ít hơn những cái quý vị biết, đúng không? Tiền bạc cô cũng không thể tự làm ra, mà quý vị tin tưởng, yêu thương, hỗ trợ, giúp đỡ cho cô, đúng không? Như hôm qua cô về chùa có mình ơn. Nhà vệ sinh thì không có, nhà bếp thì không có, chợ thì xa xôi, trời thì mưa tầm tã. Không có chị Hân mang cơm qua là cô nhịn đói rồi. Một là nhịn đói, hai là ăn mì gói, đúng không? Ăn mì ly thôi. Nên là tại sao chị đi làm về vất vả như vậy mà chị cũng ráng chạy đi mua đồ chay về nấu cho cô bữa cơm, bưng qua cho cô ăn. Vì sao vậy? Đúng không? Nếu như mà cô là một người bình thường đi, chị Hân đâu có cần phải nhất định như vậy, phải không? Mà chị quý ở đây là quý gì? Quý cái giới đức mà cô giữ. Chị biết cô là người tu đàng hoàng, ha. Có cái bên khất sĩ có một câu mà mỗi lần ăn cơm trưa người ta hay đọc, không biết quý vị có nghe bao giờ chưa? Bát cơm ai sắm cực lòng, ta dùng phải nhớ đến công ơn người, vì nguồn sống phải mượn hơi. Đó, ý là bát cơm ai sắm cực lòng, ta dùng phải nhớ đến công ơn người nè. Thảo lòng nhịn miệng, tính thành kính dân, phải không? Tại sao mình nhịn một cái miếng ăn này để mình cúng cho quý thầy quý cô vậy? Tại vì quý thầy quý cô sao? Là người giữ giới đàng hoàng, đúng không? Mình quý cô ở đây là quý sao? Quý là cô người tu nè, quý cô tu hành đàng hoàng nè, thì quý vị mới quý. Chứ còn cô mà cạo cái đầu, mặc cái đồ này mà cô không có giữ giới gì hết trơn hết á, từ ai nghi tâm tính tu hành cô cũng không thèm công phu công quả gì, rồi lúc quý vị nhờ cô cầu an cầu siêu, cô có miếng công đức nào để hồi hướng cho ai không? À, cô còn tổn đức hết hồn nữa chứ hồi cho ai được, phải không? Thì cái quý ở đây là quý vị quý cái giới đức mà cô giữ, chứ không phải quý vị quý cô là giờ cô nói tiếng Hàn giỏi hay là cô mối quan hệ có. Không có, cô đâu có gì bằng quý vị đâu, đúng không? Thì cho nên mình thấy cái quan trọng của Phật tử mình sao ạ? Phải tin bốn điều, đúng không? Cô lặp lại vậy có dễ nhớ chưa? Tin gì? Rồi tin gì nữa? Rồi tin gì nữa? Bên này không nói là bên này quên nè. Lặp lại, đầu tiên là tin gì? Rồi tin gì nữa? Có tin tăng rồi, không tin bạn mình đi tu ha. Đúng rồi, nãy cô dùng từ gì? Pháp hữu tại gia và xuất gia mà chúng tôi thương mến, được chưa? Rồi cái thứ tư là gì? Viên mãn gì? Trời ơi, em nói không rác hơi mỏi cổ. Ủa, nghe hiểu không dạ? Trong Zoom mình hiểu không? Trời ơi, Zoom là trả lời ào ào luôn nè. Giới đức nè cô nè. Cưng quá đi. Giới nha, giữ giới nha. Đừng có nghĩ quý thầy quý cô mới giữ giới, quý vị có giữ giới không? Nãy cô nói là ngũ giới phải giữ cho trọn đúng không? Ngũ giới giữ cho trọn rồi gì nữa? Mốt mình phát nguyện mình giữ bát quan trai giới. Bạn nào mà giữ bát quan trai giới được rồi, mình thấy cái việc giữ giới tạo công đức lớn cho mình quá thì mình sao? Giữ luôn 10 giới được không? Thập thiện giới đó. Còn những người mà cô thấy có cái giới Bồ Tát tại gia đó, bây giờ ở Việt Nam mình có rất là nhiều vị thọ Bồ Tát giới tại gia nha. Là tu hạnh Bồ Tát luôn đó. Mà quý vị biết không, ngũ giới hay là bát quan trai giới hay là ba trăm mấy chục giới của sư cô thọ nè, là khi hết cái thân người này là mình mất giới đó, tại mình còn cái thân đâu mà mình thọ giới đúng không? Nhưng mà riêng cái giới Bồ Tát đó là không có xả giới luôn á, cái giới Bồ Tát thọ là thọ luôn chứ không có xả giới đó. Cho nên là cái giới Bồ Tát nó cũng rất là quan trọng ha. Rồi được chưa, viên mãn giới luật đó, có bốn điều thôi mà cô mất hết nửa tiếng rồi đó nha. Rồi tiếp tục. Vậy thì sao, nếu Đức Phật dạy như vậy rồi, quý thầy thì kheo đi nói với ngoại đạo như vậy rồi, nhưng mà ví dụ ngoại đạo không tin, người ta bẻ lại thì sao? Ta bẻ lại kiểu gì? Ví dụ như ngoại đạo hỏi vậy nè, tôn giáo nào cũng có mấy cái pháp đó hết á, tôn giáo nào cũng có tứ quả thanh văn hết á, vậy thì đạo Phật có gì khác đâu? Ví dụ như mình là đạo A, mình là đạo Phật, đạo Phật nói là mình có tứ quả sa môn, à mình có bốn niềm tin viên mãn như hồi nãy giờ cô nói, thì người ta đạo A, đạo B gì đó họ nói không, đạo tôi cũng có tứ quả sa môn nè, đạo tôi cũng có bốn niềm tin bất thoái như vậy nè, vậy thì mình biết cãi làm sao không? Đâu biết trả lời sao đâu. Ai cũng cho mình đúng thôi đúng không? Ví dụ cô nói là phở Việt Nam là ngon nhất. Cái xong chị Tâm nói không cô, vậy là cô chưa biết rồi, canh kim chi Hàn Quốc mới là ngon nhất. Cô với chị Tâm cãi từ đây tới tối là phở vẫn ngon nhất, đằng kia canh kim chi vẫn ngon nhất, đúng không? Hoặc là đối với cô rau muống là ngon nhất, nhưng mà ở đằng này rau muống không ngon, rau muống không ngon bằng bằng kim chi, rồi cũng cãi tới tối, đúng không? Cái này thì sao? À, cái này là sao? Tùy cái mà mình tin tưởng. Vậy thì có những người không tin vào Phật, thì nếu như đệ tử Phật đi nói những điều hồi nãy, người ta có tin không? Người ta vẫn có quyền không tin mà. Vậy thì Đức Phật dạy tiếp, vậy nếu ngoại đạo mà vặn lại hỏi lại tôn giáo nào cũng có bốn pháp đó thì mình phải trả lời như thế nào? Đức Phật dạy như thế này, chúng ta phải hỏi ngược lại họ, cứu cánh là một hay nhiều? Nếu trả lời chân chính, họ phải nói là cứu cánh chỉ có một. Vậy thì Đức Phật dạy tiếp, hỏi tiếp, cứu cánh ấy dành cho người có tham hay không tham? Thì nếu như mà chân chính, họ phải trả lời là gì? Cứu cánh đó dành cho người vô tham. Đức Phật dạy tiếp, hỏi liên tục, tiếp tục, cứu cánh đó dành cho người có sân hay không sân, dành cho người có si hay không si, dành cho người có chấp thủ hay là không chấp thủ, dành cho người vô trí hay là người có trí, dành cho người phản ứng thuận nghịch hay là người ưa hí luận, vân vân. Thì có 7 câu hỏi như vậy để chất vấn lại với ngoại đạo. Và nếu như người ta trả lời chân chính thì sao? Phải trả lời rằng cứu cánh chỉ có một, và cứu cánh ấy chỉ dành cho người gì? Không tham, không sân, không si, không ái nhiễm, không chấp thủ, có trí, có phản ứng thuận nghịch, không ưa hí luận, 8 điều. Được chưa ạ? Cái này là có trong nội dung bài kinh mà cô đã gửi trước trong Zalo rồi, cho nên là sư cô không lặp lại cái phần này. Quý vị nhớ nhé, cứu cánh chỉ dành cho người gì? Không, không tham, không sân, gì nữa, không si, đúng rồi, không ái nhiễm, không chấp thủ, người có trí, không có phản ứng thuận nghịch và không ưa hí luận. Được chưa? Vậy thì Đức Phật nói chỗ này là chỗ khác biệt đây. À, tới chỗ này là chỗ khác biệt. Quý vị mở cái bảng so sánh hồi nãy cô vừa gửi trong Zoom ra. Ở đây nó có hai cái quan điểm khác biệt. Thứ nhất là tại sao Đức Phật nói chỉ có trong Phật giáo mới có điều đó, cứu cánh chỉ có một là vì sao? Đầu tiên mình thấy là cái tri kiến, tức là cái quan điểm đó, mình nói cho mình dễ hiểu là cái quan điểm. Quan điểm á, nhà Phật không có quan điểm như các tôn giáo khác. Thời đó, các tôn giáo thời đó quan điểm như thế nào? Một là hữu kiến, hai là phi hữu kiến. Và Phật giáo không quan điểm như vậy. Vậy cho nên quý vị là Phật tử rồi, nghe cô giảng bài ngày hôm nay rồi, có thể nào nói là đạo nào cũng được không? Đạo nào cũng giống nhau không? Tuyệt đối câu này là sai nha. Nếu đạo nào cũng giống nhau là quý vị chưa học gì về triết học Phật giáo rồi nha. Đầu tiên cô nói quan điểm khác biệt rõ rệt nhất ở đây, đó là các tôn giáo khác, các triết học khác, các triết thuyết khác. Một là quan niệm là hữu kiến, hai là phi hữu kiến. Riêng Phật giáo không quan niệm như vậy, mà Phật giáo đưa ra cái con đường gì ạ? Trung đạo và giáo lý duyên khởi. Được chưa? Ở đây chắc chắn mọi người sẽ không hiểu hữu kiến là gì và phi hữu kiến là gì đúng không? Rồi, giải thích đơn giản nha. Hữu kiến là chấp hữu, chấp thường. Chấp hữu, chấp thường là sao? Chấp có. Chấp là thường hằng vĩnh viễn. Nghĩa là chấp cái gì? Chấp cái thân này. Chấp cái thân này là lúc nào cũng đẹp nè, lúc nào cũng khỏe mạnh nè, chấp cái người kia là chồng mình, là bạn trai mình, thì người đó sẽ yêu mình mãi mãi như ngày đầu nè. Còn lâu, đúng không? Cái hồi cua mình nó khác, cái hồi về ở với nhau 10 năm sau nó khác. Còn lâu mà chấp cái tình đó, chồng mình là lúc nào cũng phải quan tâm mình nè, yêu thương mình nè, lãng mạn nè. Có ai tin chuyện đó xảy ra không? Lòng dạ con người là thứ dễ thay đổi nhất trên cuộc đời này luôn á. Ngay bản thân sư cô có thay đổi không? Mới sáng nay cô khẩu nghiệp liền, bởi cô nói xoay xong cái chùa là cô khẩu nghiệp chất đóng luôn. Mình cứ nghĩ thì một ngày là hơn cả chục nhân công đi làm chùa. Mà nãy cô nói giá tiền rồi đúng không? Thợ cả, thợ chính là 270 cho tới 360, còn thợ thường là 170 cho tới 250. Mở mắt ra là thấy cả chục triệu đi ra rồi. Mà người ta cứ làm chậm tiến độ thì sao? Tiền chùa chết thôi. Nhiệm vụ của cô giám sát thi công thì cô không thể nào làm Bồ Tát được chỗ đó, mà cô phải đóng la sát thôi. Mở mắt ra là la từ trên xuống dưới đầu. Sáng sớm nay ông giám đốc ông mới nói đó, ông mét với ông giám đốc kia, ông giám đốc thầu xây dựng mét với cái ông giám đốc bên chùa mình, ông mét là sáng sớm sư cô sao mà vừa mới sáng sớm gọi điện mắng tôi nè ông. Sáng nay cô không vui hay sao, tâm trạng cô không vui hay sao đó. Thấy không? Nhưng mà sau khi mà cô mắng ông xong rồi thì cô có giữ cái tâm trạng mắng vậy hoài không? Trời ơi, cô quạo như vậy hoài ai chơi với cô? Lúc ổng sai thì cô mắng, nhưng mà lúc ổng làm tốt thì cô sao? Cô đổi cái mặt thành Bồ Tát liền, cảm ơn rối rít liền, lại dễ thương như ngày xưa em như chim sáo sống lâu năm em thành đại bàng. Rồi sao? Cái hồi sáng của cô làm la sát với chút xíu nữa cô gặp ổng cô thành Bồ Tát là cô thay đổi rồi nè, đúng không? Đó cũng là cô nè. Đó mà cô hai mặt liền, thấy không? Lực còn hơn bánh tráng nữa. Ngày đầu ổng gặp cô có mắng không tiếng nào đâu. Hồi ơi, ổng cung kính đảnh lễ, ổng cưng cô muốn chết. Bây giờ làm xong cái chùa chừng tháng là nghe chửi chắc có chục bận rồi, thấy không? Ngay chính sư cô có thay đổi không? Có. Vậy thì cái người yêu mình, thương mình ngày hôm nay vậy, ngày mai có vậy nữa không? Vậy sao chấp thường được, phải không? Mà nghiêm trọng hơn nữa, mình biết là Bà La Môn là cái giáo phái mà ngày xưa, cái thời mà Đức Phật mà tạo Phật giáo đó, là sao người ta chấp cái gì? Chấp là ví dụ như quý vị mà sanh ra trong gia đình Bà La Môn thì quý vị 100% á là xuất thân cao quý, là phải nói là tầng lớp thượng tầng kiến trúc của xã hội luôn. Còn quý vị cho dù mà có năng lực, có trình độ cỡ nào thì nếu mà quý vị xuất thân trong gia đình mà giống như là đi làm là giai cấp thấp á thì vĩnh viễn quý vị không thể nào vươn lên cái giai cấp cao được. Dù là có năng lực như thế nào, người ta không chấp nhận cái người đó là người thuộc giai cấp cao, họ phân biệt đối xử kinh khủng. Tháng 11 này nếu không có gì thay đổi, mình sẽ có chuyến đi hành hương Ấn Độ. Cô thông báo trước luôn để quý vị chuẩn bị tài chính và thời gian. Thì đi Ấn Độ quý vị sẽ thấy là cái việc mà phân biệt giai cấp ở Ấn Độ nó kinh khủng như thế nào. Đã gần 3.000 năm trôi qua rồi thì cái thời đó nó còn nghiêm trọng đến mức độ nào nữa. Quý vị biết không, mấy cái bác mà lơ xe đó thông thường là thuộc giai cấp thấp nha. Họ không được ngồi ăn cùng với lại khách nè, họ không được bước chân vô trong những cái khách sạn nè. Họ trên xe đó, họ đi với mình mười mấy ngày, họ phải mang theo cái nồi cơm. Họ nấu cơm riêng ở một cái xó nào đó, rồi họ ngồi ăn với nhau. Họ không bao giờ dám dẫm lên cái bóng á, mình đi trên đường mình có cái bóng chiếu xuống đúng không? Họ không dám đạp chân lên cái bóng của một cái bậc mà giai cấp cao nữa. Làm như vậy là người ta bị ô nhiễm, là họ phải bị phạt vạ hoặc là bị đánh tới chết. Tới bây giờ vẫn vậy. Có những giáo sư nhé, giáo sư dạy trong trường đại học đàng hoàng, tức là cùng hệ, cùng học hàm, học vị như nhau, học xong tiến sĩ lên giảng dạy giáo sư, nhưng mà nếu như họ xuất thân là giai cấp thấp thì họ không được ngồi ăn trưa cùng với các giáo sư giai cấp cao. Khủng khiếp không ạ? Họ đánh giá như vậy đó. Ủa mà đâu phải cái xuất thân, ví dụ ba mẹ mình nó là giai cấp cao, cái mình tự nhiên giai cấp cao đâu, có khi cái con người đó đâu có đủ đạo đức đâu, đâu có đủ năng lực đâu, đúng không? Nhưng mà ví dụ ba mẹ mình xuất thân nghèo khó, nhưng mà mình nỗ lực, mình vươn lên, mình là người có phẩm hạnh, có đạo đức, có năng lực thì mình phải được công nhận chứ, đúng không? Nhưng mà cái chấp thường này của các cái tôn giáo khác là không quan tâm đến cái giá trị, cái phẩm hạnh, cái đạo đức của cái con người đó, mà chỉ quan tâm đến cái nguồn gốc xuất thân. Nếu cha mẹ họ là Bà La Môn thì họ nghiễm nhiên là cao quý và được mọi cái ứng xử tốt đẹp. Còn nếu cha mẹ họ lỡ là giai cấp thấp thì sao ạ? Họ cũng đâu được lấy giai cấp cao đâu. Kết hôn cũng chỉ là kết hôn đồng giai cấp với nhau thôi. Đó, rất là nguy hiểm quý vị. Cái tư duy này rất là sai, đúng không? Cô Việt Nam mình, ông bà mình còn có câu tục ngữ gì, cha làm thầy con đốt sách đó. Câu này muốn nói gì đây? Có nhiều gia đình là rất là học thức, nhưng mà con cha mẹ thì là giáo sư mà con có nó không thèm đi học thì sao? Thậm chí là nghiện rượu, nghiện ma túy, bài bạc, đánh đề luôn thì sao? Thì những người đó có được đáng được tôn trọng, coi trọng hơn những người khác không? Hoặc như mình cha mẹ ở dưới quê, ba má mình không có học gì hết á. Hồi nhỏ ba má mình không học luôn, biết được cái chữ là may rồi. Ba má mình làm nông, làm ruộng, làm vườn vậy đó. Nhưng mà ba má mình cho mình đi học, xong rồi mình học được cái hay, cái tốt, mình cố gắng, mình vun đắp mái ấm gia đình mình cũng sống lành, sống thiện, và bây giờ mình kiếm được rất nhiều tiền chẳng hạn. Vậy thì mình phải được công nhận cái năng lực của mình chứ, đâu phải đa ná mình ít học cái là mình tự nhiên trở thành cái người ngu đâu, đâu phải vậy đúng không? Ở đây cho quý vị thấy là Đức Phật đã mở ra cuộc cách mạng lớn như thế nào ở cái thời điểm đó. Khi ai cũng cho là theo quan điểm giai cấp như vậy thì chỉ có một mình Đức Phật gọi là sao? Lội ngược dòng luôn. Đức Phật dám tuyên thuyết lên cái điều này là phải nói là đi ngược lại với cả một cái hệ thống xã hội và cái ý thức hệ nó từ ngàn năm dồn nén rồi. Có rất là nhiều cái mà ép cho nữ quyền, thậm chí người ta còn nghĩ là, người ta còn nói là mẹ họ chỉ sanh họ ra một lần, nhưng mà cái con bò cái nó cho họ sữa cả đời, cho nên nó thậm chí người mẹ cũng không bằng con bò cái nữa. Có những cái suy nghĩ rất là tào lao đúng không quý vị? Vậy đó, mình nghe theo Phật thì mình gật gù vậy đó. Nhưng mà nếu họ đã có cái tri kiến khác, gọi là cái tà kiến khác, gọi là cái chấp thủ như nãy cô nói, là họ sẽ tin cái điều này chứ họ không tin cái điều mình nói nè. Chính vì vậy mình thấy Đức Phật vĩ đại chứ như thế nào. Đức Phật công nhận cho tới bây giờ mình thấy là có một cái tôn giáo nào mà nữ giới tu nữ, người tu mà là người nữ, được giảng pháp, thuyết kinh rồi đi làm mọi thứ như Phật giáo không? Không đúng không? Đức Phật trong nhà Phật nói là khẳng định cái sự tu chứng của người nữ và người nam là như nhau mà. Người nữ cũng có thể tu chứng đắc. Đó là lý do Đức Phật mà cho Kiều Đàm Di Mẫu và Ni Giới được thành lập đúng không? Chỉ là không được thành Phật, không thành chuyển luân thánh vương thôi. Nhưng mà chứng A-La-Hán thì rất nhiều, phải không? Thì chỉ có một mình Phật giáo thôi. Thứ nhất là về cái ý thức hệ, không phải phân định con người theo cái giai cấp, theo cái nguồn gốc xuất thân, mà do chính cái phẩm hạnh đạo đức của mình. Thứ hai là nêu cao cái chủ nghĩa bình đẳng giữa nam và nữ thời kỳ đó. Thì mình thấy cái chấp hữu kiến này nguy hiểm không? Ngược với cái hữu kiến thì có một cái loại tà thuyết khác, đó là phi hữu kiến. Phi hữu kiến nữa là chấp không, đó là chấp đoạn. Chấp cái đoạn này là nguy hiểm hơn nè. Chấp này là sao? Chấp này là chỉ có một đời này thôi. À, chấp đoạn là chấp chỉ, hồi nãy chấp thường là chấp đời đời kiếp kiếp đúng không? Không, chấp đoạn là ngược lại, chấp chỉ có một đời này thôi. Mà nguy hiểm nhất chấp một đời này là sao? Đời này chỉ có một đời thôi mà. Vậy ngu gì phải ăn chay làm lành, ngu gì phải sống hiền lành giữ giới, đúng không? Mình phải ăn cho ngon, mặc cho đẹp, hưởng thụ cho thoải mái chứ. Tại hết cái đời này rồi mà, chỉ có một đời này thôi mà, đâu có nhân quả gì đâu, đâu có vay trả gì đâu. Vậy thì cái gì mà ngon, cái gì mà bổ, cái gì mà sướng là mình sẽ hết sức là hưởng thụ. Vậy những người chấp đoạn này có nguy hiểm không? Gọi là không có điều ác gì mà không dám làm luôn á, nếu như mà chấp đoạn. Thì mình thấy cái đầu tiên Đức Phật phân biệt là đạo Phật không khác với những tôn giáo khác ở chỗ gì? Thứ nhất, không chấp thường. Thứ hai, không chấp đoạn. Ý, trời ơi, nó nhìn cô say mê luôn, còn gật đầu nữa. Con nghe hiểu gì không con? Được mấy tháng rồi em? Hồi ơi, uống nhầm một ánh mắt cơn say theo trọn đời luôn. Nó mới có 9 tháng 10 ngày mà nó nhìn cô say đắm vậy rồi, sao cô giảng pháp đây? Ôi ơi, đây là thính chúng nhỏ nhất của cô đến thời điểm này đó. Ừ, hiểu không? 9 tháng 10 ngày thôi, ngồi nghe pháp như thiệt luôn kìa. Gật đầu nữa. Thì đây là cái điểm khác biệt đầu tiên của Phật giáo với các tôn giáo khác. Quý vị nhớ chưa? Cô giảng rất kỹ để quý vị phải nắm được. Mà ngược lại, đạo Phật xiển dương cái gì? Trung đạo và duyên khởi. Cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt, đúng không ạ? Và thứ hai là trung đạo, nghĩa là không có thái quá bất kỳ một cái gì hết. Ừ. Không có khổ hạnh ép sát, không có hưởng thụ khoái lạc giác quan, nhưng mà sao ạ? Phải đi con đường trung đạo, tức là cái gì cũng phải vừa vặn để mà đi lâu đi xa. Quý vị thấy đi tu với cô cũng vậy đúng không? Nếu mỗi ngày mình đến chùa, mình đọc kinh 30 phút thôi, mình lạy Phật 108 vậy thôi, thì mình sẽ đi với cô được rất là nhiều. Nhưng mà nếu quý vị đến chùa mà cô bắt tu gặt củ kiệu giống như sư cô nè, ngày ngồi thiền 10 tiếng, lạy 3.000 lạy, hôm ấy lạy 1.000 lạy, còn không như chùa của hòa thượng là lạy 500 lạy. Lạy một bữa thôi chứ tháng sau cô đừng nhìn thấy mặt con, đừng hòng thấy con đâu. Mệt quá mà về tróc da luôn cái đầu gối sao được đúng không? Ngồi nãy cô nói ngồi thiền, nó không biết gì nó cũng cười luôn kìa. Ngồi thiền cô cho ngồi 15 phút, 30 phút thì ngồi được. Cô bắt ngồi chừng 1 tiếng đến 10 tiếng như cô thì sao? Hồi ơi, con sưng luôn cái giò con rồi. Bữa sau cô đừng bắt con vậy. Trong tuần 6 ngày con đi làm con kiếm tiền, con cực lắm rồi. Cô đến chùa cô tra tấn con rồi. Cái này là cô bóc lột con chứ không phải cô tu. Đúng không? Thì cái gì nó cũng trung đạo, vừa vặn ha. Đó là cái đầu tiên. Thì quý vị coi lại trong cái phần mà cô mới gửi cái Các bạn so sánh đó, thấy không? Zalo, quý vị hỏi Zalo hả? Quý vị inbox vào bay của Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc nha, thì phụng sự viên sẽ trả lời. Chứ quý vị hỏi trong cái comment trên Facebook như vậy á, mình không có đọc hết được, mình sẽ sót nha. À, quý vị xin vào cái Zalo thì cái đường link Zalo thì phụng sự viên sẽ trả lời rồi quý vị vào. Thì thứ nhất là Phật giáo là sao ạ? Xiển dương trung đạo và duyên khởi, khác với lại cái chấp thường, chấp đoạn, chấp ngã của các triết thuyết khác, được không? Bây giờ tới cái phần thứ hai là quan trọng nè, cô giảng hết cái phần này là mình nghỉ nha. Các cái tôn giáo khác thì chấp nhận cái gì ạ? Hữu ngã. Hữu ngã tức là có cái thật ta này nè, có cái thân này nè. Nhưng mà đạo Phật thì xiển dương gì? Mình đã nghe rất nhiều rồi đúng không? Vô ngã. Đạo Phật là vô ngã. Ừ, đạo Phật vô ngã. Đức Phật nói có cái gì thật là mình đây không? Hồi hôm giao thừa, hôm giao thừa năm nay cô mới nói đó. Mình kêu cái này là cái bông hồng, đúng không? Thôi cái chùa này không phải của mình, cô không dám bức bông của chùa. Nhưng mà quý vị phải hiểu là quý vị mình kêu cái bông này là bông ly, đúng không? Vậy thì có cái gì là thật cái bông ly không? Bây giờ ví dụ như mà cô giả bộ nhé, cô bức cái bông ly trên bàn thờ xuống, cô rứt từng cái cánh ra, cô rứt hết không còn cái cánh gì hết, nó còn có cái đài cái nhụy lên thôi. Vậy thì cái này còn kêu là cái bông ly nữa không? Sao kêu được, nó là cái cùi bông rồi. Nhưng mà xong rồi cô đập, cô dập nát luôn, không thể xài được nữa, thì cái đó nó còn cái cùi bông ly nữa không? Không, mà nó sẽ thành cái gì? Rác, đúng rồi. Vậy cái gì là thật là cái bông ly, đúng không? Chưa kể người Việt Nam mình thì kêu cái bông ly hoặc là bông bách hợp, nhưng mà nó có thiệt cái tên vậy không? Nó tên gì? Tiếng Hàn kêu nó bằng cái bông gì? Hả? Bông gì? Bẹt khắp. Vậy thì nếu nó thật sự là cái bông ly đi, thì qua bên Hàn Quốc nó cũng phải được gọi là ly chứ sao người ta gọi nó là bẹt khắp vậy? Phải không? Vậy thì có thực sự cái bông ly này có không? Hoặc là cái bông này khó hiểu, cô không dám bức bông, mọi người đang nhìn cô ngơ ngác, giờ cô nói chính cô nè, quý vị thấy cô ngồi đây đúng không? Cô pháp danh là Giác Lệ Hiếu. Mọi người hỏi cô là cô Giác Lệ Hiếu. Nhưng mà hồi cô mới đẻ ra cô có phải là cô Giác Lệ Hiếu không? Không. Hồi đẻ cô ra mẹ cô đặt cô tên khác mà. Mẹ cô đặt cô tên Thảo mà. Vậy cái em bé Thảo mà bò bò bú sữa đó, với cái hồi mà cô đi học mọi người cũng kêu là bạn Thảo đó, rồi khi mà cô xuất gia rồi sư phụ đặt cho cái pháp danh này, thì bây giờ cô thành mà hồi đó cô mới xuất gia đâu ai gọi cô bằng sư cô Giác Lệ Hiếu đâu. Trong chùa gọi là sao? Chú Hiếu. Chú Điệu á, chú là chỉ cho Điệu đó. Cô mới đi tu chưa có thọ giới gì hết thì là chú Hiếu. Vậy cái chú Hiếu đó với cô Hiếu bữa nay có khác nhau không? Hay là giống nhau? Hay là một? Một thì đâu phải. Một sao chị không kêu cô bằng bé Thảo đi hay là bạn Thảo đi, mà chị đâu dám kêu cô vậy, chị kêu cô bằng cô Hiếu mà. Nếu một thì cũng đâu phải. Đúng không? Nếu như là một thì cô phải hoài cỡ này chứ. Má cô ẩm trên tay cô cũng bú y dày đây. Chứ sao cô lớn được vậy? Vậy cô là một hay là hai? Phải không? Đó. Vậy giờ cô một hay hai đây? Vậy có cái gì thật cô không? Ý cô nói nếu như mà có cái thật của cô, thì nếu cái em bé đó là cô nha, đây đây em bé cỡ này là cô đi, thì cô phải bé về hoài chứ, tại nó là thật cô mà. Nhưng mà thiệt ra nó có thật không? Không thật, nó do duyên sanh, duyên hợp. Cho nên nó cô bú sữa mẹ một miếng, cô ăn dặm một miếng, lớn lên cô ăn cơm, ăn bột, ăn trái cây, ở Việt Nam ăn đồ Việt Nam, ừ, qua Hàn ăn đồ Hàn, thì cô mới lớn lên chừng này. Vậy cái gì để thành cô ngày hôm nay đấy? Có cái gì thật cô không? Hay cô mượn tinh cha huyết mẹ hoàn thành, rồi cô mượn đồ ăn, rồi ví dụ ăn vô không mà cô không thải ra, cô có lớn được vậy không? Nguy hiểm chết người à. Cho nên là, nuôi thấy không? Mình mượn xong rồi mình trả, mình mượn xong rồi mình trả, ngay cả cái hơi thở đây nữa nè. Cô hít vô mà cô không thở ra được, cô có hít được hơi mới không? Không, cô tắt thở luôn đó. Mà tắt thở rồi cô còn ngồi đây không? Không, đúng không? Vậy thì mình thấy là nhà Phật cho mình một cái rất rõ ràng, đó là có cái gì thật ta không? Không. Không có gì thật ta hết. Nhưng mà các tôn giáo khác thì sao? Có chấp nhận một cái thật ta ở đây. Ừ. Thì cái này là cái khác biệt của Phật giáo ha. Nghe có hiểu không? Khó rồi cô. Mệt rồi cô. Thôi giờ về pha chu công quả đi cô. Cô giảng gì là nhỏ nó cũng lăn lên nó nằm luôn rồi. Mất khắp gì đâu. Mệt luôn rồi đó. Rồi. Thì bây giờ cô nói đó là hai cái sự khác biệt lớn đúng không? Đầu tiên nãy cô nói gì? Phật giáo có chấp thường chấp đoạn không? Không. Mà Phật giáo chủ trương là duyên khởi và duyên sanh. Thứ hai, Phật giáo có chủ trương có cái ngã không? Không. Mà Phật giáo chủ trương gì? Vô ngã ha. Rồi, cái phần vô ngã bữa sau cô sẽ giảng thêm một chút. Thật sự là hôm nay chúng ta phải tranh thủ để về. để về công quả chùa mới ở Pachu. Thì chùa có rất là nhiều việc phải làm. Ở đây cô nhân cái buổi này thì cô cũng thưa với quý Phật tử mà đang nghe trên online, nghe trong Zoom hoặc nghe trên Facebook. Quý Phật tử, bà con đồng hương nào mà ở Hàn Quốc này, ở miền Bắc này, thì mình tranh thủ là cuối tuần mình về chùa làm công quả phụ với sư cô. Và giờ bên trong là người ta làm mà căn bản là xong hết rồi. Nhưng mà do mình không có nhiều tiền cho nên có rất là nhiều hạng mục là mình phải tự làm để nó tiết kiệm chi phí. Giống như là sơn quét cửa này nọ, lau chùi rồi rồi làm bàn thờ rồi vân vân, rồi ở bên ngoài là còn rác cỏ, phải dọn rác rất là nhiều, rồi trồng cây trồng cối làm vườn thiền, mà sắp tới là mình xây chánh điện nữa. Khoảng tháng sau là mình khởi công xây chánh điện thì hàng ngàn cái công việc nó sẽ đổ về. Sư cô cũng không có kinh nghiệm, nhỏ lớn giờ đây là lần đầu tiên cô đi xây nhà, mà còn không phải cái nhà nhỏ nữa mà xây nguyên cái chùa luôn, cho nên cô rất là áp lực. Nếu quý vị gần xa thì mỗi người tay chân về phụ với sư cô và đại chúng ha. Chùa mình thì ở Pachu, ở thành phố Pachu, ở từ Seoul xuống là khoảng 30 phút. Cái 30 phút đó là cô lấy cái căn bản là ở Kubaban á, là quý vị biết không, ở Bunwan á, ở bên cái line số 3, cái chỗ mà mình sinh hoạt mà thường xuyên, cái chùa Jinkwansa mà mình hay đi đó, hay là dã ngoại, đúng rồi. Thì từ mé Bunwan đó thì mình sẽ mất 30 phút là về đến thẳng đất chùa luôn. Thì thông báo cho quý Phật tử gần xa, ai mà có phát tâm á, thì nhắn tin về bay của đạo tràng để phụ sự viên liên hệ ha. Rồi giờ bây giờ mình sẽ dừng pháp thoại ở đây và xin chào quý Phật tử ở trong Zoom. Tuần sau mình sẽ học từ 1 giờ chiều cho tới 2 giờ chiều như bình thường ha. Và mình sẽ học tiếp bản kinh này, được không? Quý vị mà thấy cô nói nhanh thì mình có thể tự tua cho nó chậm lại ở trên YouTube, nghe hoặc là nghe nhiều lần tự nhiên nhớ. Ở chỗ nào mà không hiểu thì đặt câu hỏi lại ha. Giờ mình niệm Phật cầu gia hộ hồi hướng nha. Quý vị niệm Phật thì bật video lên nha. Dạ. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận, thề nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thề nguyện hồng Phật đạo vô thượng, thề nguyện thành. Rồi thôi, xin tri ân và xin chào quý Phật tử nha.